Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2061, thấy tốt thì lấy, đạo lý đối nhân xử thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống, hai cái dao long nhao nhao phát ra một đạo phẫn nộ gầm thét. Thẳng đến bọn hắn mà đến. Cùng lúc đó, mặt khác năm con ngũ giai thượng phẩm yêu thú cũng lao đến. Yêu thú còn không có cận thân, dày đặc pháp thuật tựu chạm mặt tới. Long Vân Chân Pháp quyết vừa bấm, hai cái ngũ giai linh thú nghênh đón tiếp lấy. Long Vân Hâm bên ngoài thân kim quang đại phóng, một cái mini giao long tại nó bên ngoài thân hiển hiện. Du tẩu không ngừng, kim quang lóe lên, mini giao long bay ra, một cái mơ hồ phía sau, hình thể bạo trướng, hóa thành một cái dài hơn ngàn trượng kim sắc giao long. Nghênh đón tiếp lấy, các loại linh quang giao dực. Hai người bọn họ thực lực không yếu, bất quá đối mặt bảy con ngũ giai thượng phẩm yêu thú công kích, bọn hắn cảm thấy phí sức. Có lần trước bài học thất bại, lần này bảy con yêu thú tương đối cảnh giác. Long Vân Hâm cùng Long Vân Chân thi triển định yêu cấm quang, định trụ một cái giao long. Còn chưa kịp giải quyết này giao long, dày đặc pháp thuật tựu chạm mặt tới. Những này yêu thú pháp bảo khó thương, nếu như đơn độc đối lên, Long Vân Hâm tự nhiên không sợ. Hiện tại tựu khó nói. Non nửa khắc sau, màu xanh lôi ưng tựu thụ thương, đại lượng lông vũ rụng xuống, máu me đầm đìa, khí tức uể oải. Ca, chúng ta không phải là đối thủ. Quên đi, Long Vân Chân truyền âm nói, làm người ta phải tự biết mình. Thực tiếp tục đấu, rất có thể tổn thất nặng nề. Coi như xông qua này một quan, cũng chưa chắc so Diệp Thiên Tuyết lợi hại. Tại đây là Thái Dương Tông sân nhà, không cần thiết đoạt Diệp Thiên Tuyết danh tiếng. Giống, nhất thanh phẫn nộ tiếng long ngâm vang lên. Định yêu cấm quang bỗng nhiên vỡ vụn, ngũ giai giao long thoát khốn. Hiển nhiên, định yêu cấm quang có nhất định thiếu hụt. Vô pháp định trụ yêu thú thời gian quá dài. Chúng ta từ bỏ. Long Vân Hâm trong lòng thở dài một hơi, lớn tiếng nói, vừa dứt lời, bảy con yêu thú đều biến mất không thấy. Đáng tiếc, bảy con ngũ giai thượng phẩm yêu thú rất khó khăn đối phó. Nếu như một mình vượt quan, có lẽ có thể xông qua. Một mình vượt quan rất khó đến 54 tầng, trước mắt đều không có mấy người có thể xông qua thứ 50 tầng. Như thế nhìn đến, Diệp Tiên Tử một hơi xông qua 18 tầng. Xác thực lợi hại, quảng cáo, chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Long đạo hữu, Long Tiên Tử không hổ là đại gia tộc xuất thân, muốn là đổi lão phu, nói cái gì đều muốn đụng một cái. Đầu danh thế nhưng là ban thưởng một bộ thông thiên linh bảo. Biết tiến thối, hiểu lấy hay bỏ, tuổi còn trẻ liền có thể thấy rõ điểm này. Lão phu mặc cảm a, bọn hắn thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Lam Phúc không mặt lộ vẻ tán thành. Tán Dương, Long Vân Chân cùng Long Vân Hâm từ Càn Dương Tháp bay ra, rơi vào mặt đất, bọn hắn hướng về Càn Dương Tháp nhìn lại. Lúc này, không có nhiều nhân vượt quan. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã đi tới thứ 53 tầng. Bọn hắn đối thủ là 5 con ngũ giai thượng phẩm yêu thú. Một cái kim sắc ngô công, một cái xích sắc hỏa mãng, một đầu hoàng sắc cự hổ, một đầu ngân sắc cự quy cùng một đầu kim lôi điêu. Vương Trường Sinh tế ra 6 viên định hải châu. Pháp quyết vừa bấm, 6 viên định hải châu quay tít một vòng. Vô số nước biển tuôn trào ra, hóa thành một đạo dày đặc lam sắc màn nước, bao lại hai người bọn họ. Uông Như Yên lấy ra hồng trần địch, đặt ở bên miệng. Một trận vui sướng tiếng địch vang lên, 5 con yêu thú điên cuồng công kích lam sắc màn nước. Dày đặc linh quang che mất lam sắc màn nước, bất quá không có tác dụng gì. Lam sắc màn nước phòng ngự cường đại, những công kích này căn bản vô dụng. Nửa khắc đồng hồ phía sau, 5 con yêu thú bỗng nhiên tàn sát lẫn nhau, công kích lẫn nhau. Huyễn thuật, Long Khánh Dương kinh ngạc nói. Tuy nói biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, bất quá có một ít thần thông là rất khó khắc chế. Tỉ như âm ba công kích cùng huyễn thuật, khắc chế bảo vật hoặc là thần thông quá ít. Một lát sau, Năm con yêu thú chỉ còn lại một đầu kim lôi điêu. Lam sắc màn nước bỗng nhiên tán loạn. Một phiến uông dương đại hải xông ra. Hóa thành một đầu lam vũ lất phất đại thủ. Đem kim lôi điêu vỗ nát bay. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc a. Không hổ là Trấn Hải cung đệ tử tinh anh. Thật sự là quá lợi hại. Lam Phúc không luôn miệng khen hay. Vui vô cùng. Giống như xông qua thứ 53 tầng chính là hắn tự mình đồng dạng. Một mảnh kim sắc hào quang từ dưới chân dâng lên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tới đến thứ 54 tầng. Chính có ngũ vị hóa thần tu sĩ xông qua tầng này. Cái khác hóa thần tu sĩ hoặc là pháp lực không đủ. Hoặc là thực lực quá yếu. Hư không sáng lên một trận chói mắt linh quang. 7 con ngũ giai yêu thú vừa hiện mà xuất. Vương Trường Sinh lập lại chiêu cũ. Tế ra 6 viên định hải châu. 6 viên định hải châu quay tít một vòng. Vô số nước biển tuôn trào ra. Hóa thành một đạo dày đặc lam sắc màn nước bao hắn lại nhóm. 7 con ngũ giai thượng phẩm yêu thú đồng thời công kích bọn hắn. Dày đặc pháp thuật linh quang lần nữa che mất lam sắc màn nước. Long Vân Hâm cùng Long Vân Trần ánh mắt ngưng trọng. Bọn hắn tự mình thí nghiệm qua. Chỉ dựa vào phòng ngự pháp bảo nhưng ngăn cản không ở 7 con ngũ giai thượng phẩm yêu thú. 2 cái dao long thân thể cao lớn đâm vào lam sắc màn nước thượng diện. Lam sắc màn nước lập tức lõm xuống dưới. Lam sắc quang mạc phá vỡ 2 cái lỗ hổng. 2 cái dao long thuận lỗ hổng xông vào lam sắc màn nước. Lam sắc màn nước bên ngoài lỗ hổng thuận miệng khép lại. Biến mất không thấy. Thái Dương chân nhân đôi mắt nhíu lại. Hai mắt sáng lên một trận chói mắt kim quang. Hắn có thể thấy rõ. Vương Trường Sinh hữu quyền hiện ra một đoàn bạch sắc hỏa diễm. Hướng về một cái ngân sắc giao long đập tới. Ngân sắc giao long bên ngoài thân hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện. To lớn long chảo chụp về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Một màn kinh người xuất hiện. Ngân sắc giao long long chảo nhanh chóng kết băng. Tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Một đạo chướng mắt lam sắc đao mang bao phủ mà xuất. Ngân sắc giao long trong nháy mắt vỡ vụn. Hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Một cái khác đầu hồng sắc giao long bị 2 cái ngũ giai khôi lỗi thú cuốn lấy. Căn bản thoát thân không ra. Hồng sắc giao long phun ra cuồn cuộn liệt diễm. Che mất Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh. Biển lửa bên trong sáng lên một đạo chói mắt lam quang. Lam quang những nơi đi qua. Hỏa diễm nhao nhao lui tán. Rất nhanh, lam quang đã đến hồng sắc giao long trước mặt. Chính là Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh quanh thân bị một đoàn bạch sắc hỏa diễm bao phủ. Xích sắc hỏa diễm căn bản không đả thương được hắn. Hắn huy động thái hạo trảm linh đao. Bổ vào xích sắc giao long trên đầu. Khanh, nhất thanh. Hỏa hoa văng khắp nơi. Một cỗ bạch sắc hỏa diễm thuận thân đao lan tràn đến hồng sắc giao long trên đầu. Hồng sắc giao long đầu nhanh chóng kết băng. Tầng băng không ngừng khuếch tán. Đông cứng toàn bộ hồng sắc giao long. Một cỗ lam sắc sóng âm cuốn tới. Tầng băng vỡ vụn. Giao long hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn. Huyễn hóa ra tới yêu thú cùng thực thể còn là có rất lớn khác biệt. Nếu là thật sự ngũ giai thượng phẩm giao long, cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Giải quyết 2 cái ngũ giai giao long, còn lại 5 con ngũ giai yêu thú tự dễ dàng giải quyết. Uông Như Yên thổi hồng trần địch, Vương Trường Sinh khống chế 6 viên định hải châu ngăn trở 5 con ngũ giai yêu thú công kích. Quảng cáo, non nửa khắc sau, 5 con ngũ giai yêu thú công kích lẫn nhau. Sau cùng chỉ còn lại kim sắc cự mãng. Căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Cũng bị bọn hắn giải quyết. Nguyên bộ thông thiên linh bảo. Không hổ là Trấn Hải cung đệ tử. Thái Dương chân nhân âm thầm gật đầu. Bình thường hóa thần tu sĩ căn bản không có nguyên bộ thông thiên linh bảo. Bất quá Vương Trường Sinh là Trấn Hải cung đệ tử. Cái này cũng có thể lý giải. Chúng ta từ bỏ vượt quan. Vương Trường Sinh cao giọng nói. Xông qua thứ 54 tầng. Bọn hắn đã rất tốt, không cần thiết cùng Diệp Thiên Tuyết tranh thứ nhất. Tu tiên không phải chém chém giết giết, càng nhiều hơn chính là đạo lý đối nhân xử thế. Nếu như Trấn Hải Cung hợp thể tu sĩ ở đây, bọn hắn có thể tranh cái thứ nhất. Hiện tại không cần thiết. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từ Càn Dương Tháp bay ra, rơi vào trên quảng trường. Chúng tu sĩ thần sắc khác nhau. Hâm mộ, khâm phục, kiêng kỵ. Ha ha, ta liền biết Vương Đạo Hữu cùng Vương Phu Nhân thực lực hơn người. Liên tiếp xông qua 18 tầng. Nhường lão phu mở rộng tầm mắt. Bội phục, thực sự bội phục. Lam Phúc không cười ha ha một tiếng. Tán dương, chính hắn không có đi vượt quan. Người nào vượt quan đều sẽ bị hắn tán thưởng. Vương Tiểu Hữu, Uông Tiểu Hữu, không sai, các ngươi cùng Thiên Tuyết đều xông qua thứ 54 tầng. Khó phân cao thấp, không bằng các ngươi so tài một cái, nhìn xem người nào lợi hại hơn. Thái Dương chân nhân ngữ khí thân thiện. Triệu Tiền Bối nói đùa, chúng ta chỉ là yên ổn bảo vật chi uy, còn kém rất xa Diệp tiên tử. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói. Uyển chuyển từ chối. Đúng vậy a, Trần sư tổ thường xuyên dạy bảo chúng ta. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chúng ta hôm nay cuối cùng là thấy được. Đợi một thời gian, Diệp tiên tử lại so với Triệu Tiền Bối xuất sắc hơn. Uông Như Yên tán dương. Cố ý nói một chút Trần Nguyệt Dĩnh. Hợp thể tu sĩ thường xuyên dạy bảo bọn hắn. Tự nhiên không phải bình thường. Khó được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên như thế thức thời. Thái Dương chân nhân cũng không có miễn cưỡng, gật đầu nói ra, đã như vậy, quên đi, các ngươi muốn cái gì đồ vật, cứ nói đừng ngại, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.